Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 561 Bàn Sống Kinh Tế. Chương 561 Bàn Sống Kinh Tế. Tiểu lại trả lời nói: Bởi vì sứ quân định đến nhiều, quan tài phô yêu cầu tốn nhiều tâm tư mới có thể gom đủ tấm ván gỗ. Lại là hoàng tộc người trong, nhiều có chú trọng, này tiền liền quý trọng chút. Triệu Hàm Chương phất tay nói: Liền bình thường quan tài, không cần thiết chú trọng. Nàng nhíu nhíu mày: Tấm ván gỗ rất khó gom đủ sao? Tiểu lại gật đầu: Này hai ngày định quan tài người quá nhiều. Lạc Dương thành nguyên bản có 12 gia quan tài phô, hiện tại chỉ còn lại có 4 gia. Bọn họ phía trước đánh quan tài tồn lượng không đủ, hiện tại thật nhiều gia đều chờ bọn họ đánh quan tài đâu. Triệu Hàm Chương đang muốn nói chuyện, Triệu Nhị Lang vẻ mặt đắc ý lại khí thế rào rạt vọt tiến vào. A tỷ, ta có quan tài, ta có quan tài. Triệu Hàm Chương nói liền chắn ở trong cổ họng, bị Triệu Nhị Lang lôi kéo đi xem bãi ở trong sân quan tài. Thô thô đảo qua, chừng 20-30 cụ. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau hỏi: Ngươi từ đâu ra? Ta làm người nâng tới. Triệu Hàm Chương liền cho hắn đầu một chút, hỏi: Nói thật. Triệu Nhị Lang liền che lại bị đánh địa phương ủy khuất nói: Là nâng tới, ta hôm nay tuần tra, nhìn đến thật nhiều nhân gia ở hủy đi ván cửa, nói là muốn đưa đi quan tài phô kiếm tiền đâu. Ta liền nhớ tới, ta có vài gia quan tài phô, bên trong đều có quan tài, ta liền kêu người đi nâng. Hắn nói: A tỷ ngươi nếu là không cần, ta liền cầm đi bán cho quan tài phô kiếm tiền, tàu điểm quá nhiều. Triệu Hàm Chương quyết định hỏi mấu chốt tính vấn đề, ngoặc kép: Ngươi có quan tài phô? Có nha, tuân tướng quân nói, tòa thành này là chúng ta đánh hạ tới, đó chính là chúng ta, nơi này nhà cửa cửa hàng, phàm là vô chủ, chúng ta đều có thể chiếm, ta lúc ấy liền chiếm thật nhiều, bất quá sau lại có người trở về ở, nhưng còn có thật nhiều không ai trở về, kia chẳng phải là ta sao? Triệu Hàm Chương sau một lúc lâu nói không ra lời. Ở Triệu Nhị Lang thanh triệt dưới ánh mắt, nàng giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen nói: Làm được xinh đẹp, bất quá Nhị Lang, kia không phải ngươi, là của ta. Nàng nói: Chiến lợi phẩm đều đến giao cho ta bảo quản cùng phân phối. Đương nhiên, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có đặc biệt thích nhà cửa sao? A tỷ cho ngươi bát một cái. Triệu Nhị Lang nhếch môi cười, lắc đầu nói: Đều cấp A tỷ, ta thích ở tại quân doanh, ở tại trong nhà hoặc là nhà cửa. Tạ tiên sinh tổng muốn tìm hắn, ở quân doanh, tạ tiên sinh liền sẽ cách thượng một ngày mới tìm hắn. Triệu Hàm Chương vui mừng nhìn mắt hảo đệ đệ, sau đó nhìn trong viện bãi quan tài, số một số còn kém nhiều ít, đi vô chủ quan tài phô tìm một chút có hay không quan tài bản tử. Đưa đi quan tài phô thỉnh người đánh thành quan tài, có dư thừa liền bán cho quan tài phô. Tiểu lại đồng ý, dừng một chút sau hỏi: Nữ lang, hiện tại trong thành hủy đi ván cửa bán cho quan tài phô người rất nhiều, muốn hay không tăng thêm ngăn cản? Triệu Hàm Chương nói: Bọn họ nếu là bán tự mình trong nhà không cần quản, nhưng ta, khụ, ta là nói nếu là trộm đảo những người khác tắc không được, vô chủ cũng không thể. Đúng vậy, tiểu lại đi xuống an bài. Triệu Hàm Chương túm chặt lại muốn chạy ra môn: Triệu Nhị Lang, ngươi hiện tại còn cùng tuân tu cùng nhau chơi? Triệu Nhị Lang lắc đầu: Tuân tu không phải bị A tỷ đánh bản tử sao? Hắn đang nằm ở trên giường hạ không tới đâu, hôm nay đến phiên ta tuần tra, cho nên ta không có chơi. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi: Tuân tu thế nào? Triệu Nhị Lang liền đánh một cái run nói: Quá thảm, mông cùng sau eo ra thật nhiều huyết. Hắn nói hắn không động đậy nổi. Triệu Hàm Chương liền cười nhạo một tiếng, nàng có thể không biết trượng hình binh lính thủ hạ lưu tình sao? Kia bất quá là nhìn thảm mà thôi, bất quá nàng vẫn là hù dọa Triệu Nhị Lang nói. Ngươi không cần học hắn, hắn lần này là vận khí tốt, không có làm hỏng chiến cơ. Này nếu là ở thời gian chiến tranh, vậy không ngừng đét mông đơn giản như vậy, đầu đều phải rớt, tuân tù trở về trên đường. Thám báo tìm được cấp Thạch Lạc vận chuyển vật tư phản hồi đội ngũ, Thạch Lạc đại quân vật tư từ Yết tộc cùng Hung Nô quan lại sử dụng nô lệ vận chuyển. Tuân tu tìm được đội ngũ trung nô lệ có một nửa là người Hán. Lập tức liền mang binh chuyển biến đem chi đội ngũ này cấp đoạt, vật tư không nhiều ít. Nhưng thật ra bắt được một số lớn người, vì thế vốn là áp tải lương thảo quan lại thành nô lệ. Vốn là nô lệ trung người Hán bị mang về tới thành phu quân. Nô lệ trung người Hồ vẫn là nô lệ, Triệu Hàm Chương cũng không bực hắn tự chủ trương đi đoạt lấy. Người, nàng bực chính là hắn không có đúng hạn hồi kinh. Công là công, quá là quá, cho nên tuân tu bị phạt, bị đánh còn rất thảm. Sau Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách còn muốn trọng một ít, Lạc Dương trong thành quan tài sinh ý một chút. Hảo lên, hảo đến cách Vách Châu huyện đều nghe nói. Vì thế có thương nhân hướng Lạc Dương vận chuyển quan tài, thương nhân khứu giác chính là như vậy. Nhanh nhạy, này thế đạo, chỉ cần có thể đổi tiền bạc cùng lương thực, luôn có người nguyện ý làm, có nơi khác khách thương nhập Lạc Dương. Vậy sinh ra ăn ở chờ tiêu phí, cả tòa Lạc Dương thành liền một khách điếm cũng không có. Vì thế hữu cơ mẫn Lạc Dương thành cư dân mở ra đại môn mời chào này phê khách thương. Chỉ thu chút ít tiền. Lại có người cầm nhà mình loại tiểu thái mầm cùng dã ngoại đào rau dại tới cửa. Chào hàng, mùa xuân a, đúng là vạn vật sống lại, rau dại ăn ngon nhất thời điểm. Tuy rằng khách thương nhóm cũng không quá yêu ăn, nhưng lúc này đã đói bụng, tự nhiên là có cái gì ăn cái gì. Vì thế sôi nổi cởi bỏ túi tiền mua lên, này phiên động tác dừng ở những người khác trong mắt. Ngày hôm sau liền có người vào núi đi săn, bắt đầu xách theo món ăn hoang dã ở kia mấy nhà cửa trước lắc lư giao hàng. Kết quả bên trong khách thương không mua, lại bị phụ cận từng nhà cảnh còn không có trở ngại nhân ra mua. Vẫn luôn trầm tịch Lạc Dương thành liền như vậy mơ màng hồ đồ sống lại, Triệu Hàm Chương nghe xong. Đều trầm mặc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Lạc Dương thành kinh tế là từ quan tài bắt đầu, cấp uyên nhìn chăm chú vào này hết thảy. Lập tức cùng Triệu Hàm Chương nói, nữ lang, nhị lang quân không phải chiếm vài gia tửu lầu tiệm cơm sao? Có thể thu thập ra tới tiếp đãi khách nhân, Lạc Dương thành hiện tại tốt xấu có mười mấy vạn người. Bọn họ, sống, lại đây, sinh ý tự nhiên liền có thể làm đi lên. Vốn dĩ không quá nhọc lòng những việc này Triệu Hàm Chương. Gần đây bởi vì tiêu tiền quá mãnh, lúc này cũng nhịn không được chú ý lên. Là muốn khai lên, việc này liền làm ơn tiên sinh. Ngài tuyển mấy cái sẽ làm buôn bán có xảo tư người đi, cấp uyên nói. Có thể từ Tây Bình trong học đường tuyển, tính khoa học đến tốt, còn có chủ nghệ học được không tồi, đều có thể cho bọn họ tới thử xem. Có một bộ phận người ở Trần huyện, đảo cũng không xa, bất quá khai cửa hàng yêu cầu tiền vốn a. Nữ lang, hiện tại ngài công chướng thượng không có tiền, Triệu Hàm Chương há to miệng. Không phải mới đào tổ phụ lưu tại Lạc Dương bảo tàng sao? Cấp uyên nói, ngài muốn dưỡng nhiều như vậy binh mã, mang về tới dân chạy nạn cũng muốn cứu tế. Trong khoảng thời gian này quang mua lương thảo liền đếm không hết. Hơn nữa phó đại công tử nơi đó cũng vẫn luôn đòi tiền. Liền như vậy đoàn thời gian, hắn kiến gạch phường, lưu ly phường, tạo giấy pháp cùng xà phòng phường, còn muốn khơi thông đường sông. Đúng rồi, quang khơi thông đường sông này một cái, hắn liền chi 100 vạn tiền, cấp uyên dương mắt nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Nói, nữ lang, người hiện tại công chướng thượng chỉ còn lại có 10 vạn tiền không đến, nghe vẫn là rất nhiều. Nhưng đổi thành bạc trắng nói cũng bất quá mới 100 lượng mà thôi. Nàng khiêm tốn thỉnh giáo nói, ta đây tư chướng còn dư lại nhiều ít. Cấp Uyên liền ý vị thâm trường nói, cái này nữ lang liền phải hỏi Thính Hà, Triệu Hàm Chương tư chướng vẫn luôn là Thính Hà quản. Nàng, Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm ăn, mặc, ở, đi lại, sở hữu tiêu dùng đều là từ Thính Hà nơi này lãnh, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.